Nơi này là cổng phía nam của căn cứ. Bên ngoài thường xuyên có rất nhiều dị năng giả ngồi nghỉ ngơi chờ mở cửa. Căn cứ cấp cao Mỹ đến vấn đề an toàn nên đã dựng lưới sắt bao quanh cách khu này 50 thước. Đây không phải loại lưới sắt bình thường, đều được lấy từ viện nghiên cứu. Hiện tại lưới được chôn dưới hầm. Nếu căn cứ bị đại lượng tang thi đột kích, nhân viên thủ vệ trên tường thành sẽ kéo lưới sắt. Ngừng một chút, như vậy dị năng giả bên ngoài có thời gian chạy vào căn cứ. Sẽ không bị tấn công. À, nguyên lai là như vậy. Tiêu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy an toàn của căn cứ này vẫn là có bảo đảm. Tốt lắm, cậu có thể đi rồi. Đối với tiểu quỷ hạ lệnh trục khách, à tiểu quỷ vốn nghĩ hắn sẽ nhận được ánh mắt sùng bái. Hoặc là khích lệ, thế nhưng hai người kia rất đáng giận. Cư nhiên lợi dụng xong liền ném. Còn không đi, chẳng lẽ cậu muốn bị đánh? Tiêu Văn cảm thấy kỳ quái. Người này không phải thể chất M đấy chứ? Không, khuôn mặt nhăn nhó, tiểu quỷ cảm thấy hôm nay hắn thật sự gặp phải sát tinh. Nhìn tiểu quỷ dùng biểu tình như là muốn khóc chạy đi. Tiêu Văn không hiểu sao cả người nổi da gà. Thật là khó chịu, Văn Hàn, ta khi dễ hắn sao? Nhìn bộ dạng méo mó của hắn, cậu không thật sự khi dễ hắn đúng không? Không có, tại hắn có việc gấp. Văn Hàn kiên trì chính sách Tiêu Văn luôn đúng. Kiên trì tới cùng, Tiêu Văn và Văn Hàn không phải đợi lâu. Cửa mở, thời điểm đi vào không có gặp lại tiểu quỷ kia nữa. Khi đi qua trung tâm căn cứ, Tiêu Văn thấy người bày sạp quán càng nhiều, người mua cũng nhiều, xem ra là tại hai người bọn họ dậy trễ. Ngày mai rời giường sớm một chút, tốt nhất là không nên gây sự chú ý, Văn Hàn. Ngươi có muốn đổi gì không? Tiêu Văn tò mò nhìn Văn Hàn đang chăm chú quan sát gì đó trên quầy hàng. Buổi sáng Văn Hàn thấy hứng thú với mấy thứ này. Chẳng lẽ hắn thích? Tiêu Văn liếc mắt xem Tang Thi Huynh đang nhìn gì mà chăm chú như vậy. À, đó là son môi. Tiêu Văn vẻ mặt quái dị nhìn Văn Hàn. Chẳng lẽ trước khi biến thành tang thi hắn thích mấy thứ này? Chỉ có con gái mới thích đi. Nhìn Văn Hàn gương mặt lẫn thân thể cường tráng thế này. Làm sao có thể trang điểm mặt hoa da phấn? Không có, chỉ là cảm thấy thiệt nhiều thứ. Không có, Văn Hàn lược bỏ hai chữ, không gian, đen mặt, cách trương.